Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333. Chẳng lẽ là vị đại thần cấp cao nào? Khi Tô Thính Ngôn đi ra ngoài, cô ấy nhìn thấy WeChat nhấp nháy. Phía trên ghi chú một chữ duy nhất. Ly, anh ta nói, sau khi giúp cô điều tra xong, không thấy bóng dáng của cô ở đâu. Đô cha nữ, Tô Thính Ngôn thở dài. Không, tôi không phải đi xử lý một số việc sao? Anh còn muốn gì? Tặng cho anh một bao lì xì lớn. Điều đó không cần thiết. Cô cùng người ta đi chơi Disney. Sau khi tôi trở về, tôi chưa được đi đến đó. Tô Thính Ngôn khít mũi. Đi thong thả, không tiễn. Cô được lắm. Vậy tôi đi tìm Lâm Nhứ nói. Về việc cô đã từng lừa tôi 20 triệu nhân dân tệ. Tô Thính Ngôn vừa chửi thầm, vừa tiếp tục cùng người này hứa hẹn cùng đến Disney. Ở cửa, Tô Thính Ngôn đợi một lúc, chỉ thấy Ninh Ly đã đến muộn. Cô đến sớm như vậy, là anh đến muộn. Đi thôi, tôi đã mua vé xong. Anh nhanh lên, vào chơi xong sớm thì về sớm. Làm sao cô vội vàng như vậy? Rõ là, chúng ta đã lâu không gặp, không cho cả thời gian nói chuyện cũ sao? Không có, sư phụ của cô ở đâu? Tôi đã lâu không gặp. Vân Du Tứ Phương, Tô Thính Ngôn tỏ rõ thái độ lười nói chuyện. Ninh Ly không có biện pháp, lắc đầu và cùng cô đi vào. Ninh Ly này rõ ràng không giống với Văn Anh, nhất định không nghe lời. Tô Thính Ngôn cũng không mua cho anh ta vé VIP. Không phải cô không đủ tiền mà chỉ đơn giản là cô cảm thấy anh ta không xứng. Đi vào xếp hàng theo thứ tự, Tô Thính Ngôn đội một chiếc mũ che nắng lớn, nghe Ninh Ly nói chuyện phiêm phía sau. Chà, thật đông người quái, sao lại có nhiều người ở đây như vậy? Ở nước ngoài không có nhiều người như vậy, nước ngoài dân cư vốn thưa thớt, nếu không thích thì anh quay lại nước ngoài, trở về đây làm gì? Cách Chương.